Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1065, lần nữa mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên nói, người như Vương Tiểu Minh, chết thật sự rất đáng tiếc. Trạng thay lý tưởng nhất là để lệ quỷ này bị điều khiển, đồng thời tìm cách khiến nó trở thành dị loại, nghiên cứu không ngừng 24 giờ, nhờ đó mới có thể sinh ra giá trị lớn nhất. Có lẽ mình có thể, sau khi Vương Tiểu Minh chết, lợi dụng một ít linh dị để khiến hắn sống lại, ví dụ như vong hồn trên đường phố trấn Bạch Thủy, hoặc như quỷ hính, hoặc như cái khác. Không nói những thứ khác, chỉ riêng việc để hắn chế tác nến quỷ và quỷ hương, hai thứ này thôi cũng đã vô cùng giá trị rồi. Đương nhiên, đây là suy nghĩ của Tô Viễn, nếu nhà tư bản nghe được, chắc chắn cũng sẽ cảm động đến rơi lệ, đến cả người chết cũng không buông tha. Trên thế giới này còn ai có tư cách làm nhà tư bản hơn hắn đây? Còn Vương Tiểu Minh có cảm động hay không thì không biết. Thu hồi quỷ hương xong, Tô Viễn chậm rãi nói, được rồi, thấy ngươi thành tâm thành ý như vậy, ta sẽ cố mà đáp ứng. Hiện tại tiên lương đã xong, nói đến việc hành động lần này, danh sách nhân viên có những ai sẽ tham dự vào sự kiện quỷ hồ. Tào Diên Hoa lúc này nói, trước đó là Tào Dương xử lý sự kiện quỷ hồ, ngoài hắn ra, lần này có ngươi và ba đội trưởng cùng liên thủ. Ba đội trưởng kia lần lượt là Liễu Tam, Dương Gian và Thẩm Lâm, đương nhiên, có thể cũng sẽ có thêm người ngự quỷ khác tham gia, phải xem các ngươi sắp xếp thế nào. Thẩm Lâm, Tô Viễn suy tư một lát, lập tức nhớ ra, thì ra là thằng xui xẻo đói. Đối với Thẩm Lâm, Tô Viễn không hiểu rõ lắm, chỉ biết là một nhân vật hạng bèo bọt, sau khi mất tích tại sự kiện linh dị ở quỷ hồ, cũng không còn xuất hiện nữa. Cho nên loại nhân vật diễn viên quần chúng này không cân bận tâm. Tuy nhiên, một điểm mấu chốt là sau sự kiện quỷ hồ, Dương Gian cuối cùng có thể điều khiển quỷ mộng, đến lúc đó phải để hắn đi cùng mình, dù sao thì con quỷ Alessa kia vẫn đang chờ mình đến thu phục. Cảm nhận được ánh mắt của Tô Viễn luôn rơi vào người mình, Dương Gian không khỏi nhíu mày, dường như cảm thấy một cảm giác không có thiện ý, nhưng lại không biết vì sao. Rất nhanh, đem những suy nghĩ này để qua một bên, Tô Viễn nói, được rồi, bốn đội trưởng, ứng đối sự kiện quỷ hồ cũng đủ rồi. Thời gian các ngươi quyết định, địa điểm hành động các ngươi định, đến lúc đó liên hệ ta là được. Việc quan trọng như vậy, ta phải về chuẩn bị một chút. Tốt, vậy ngày mai 9 giờ tập kết, địa điểm và thông tin liên quan, ta sẽ cho người báo lại cho ngươi. Tào Diên Hoa gật đầu nói. Một bên, Vương Tiểu Minh nói, Tào Dương và Ngân Tử chỉ mất tích, khả năng sống sót vẫn còn. Nếu có thể, hãy cứu bọn họ một lần. Đã biết, thật sự là dài dòng. Việc ít tiền lại nói nhiều, cứu người thì nhiệt tình như vậy, đến lúc đưa tiền thì keo kiệt, bây giờ còn việc gì khác không? Nếu không, có, ta đi ơi. Ta cũng không muốn ở đây họp với các ngươi mãi. Tạm thời không có gì, nếu có thay đổi ta sẽ cho người thông báo ngươi, Tào Diên Hoa nói, ngươi nếu có việc cần đi, ta cho người dùng xe đưa ngươi một đoạn. Không cần, Tô Viễn phất tay, nhìn về phía Dương Gian. Lão Dương, chúng ta cùng đi đi, đừng ở đây rông dài với đám này nữa, đi, xiên que đi. Nói xong, cứ thế lôi Dương Gian rời đi. Nhìn bóng lưng hai người rời đi, Tào Diên Hoa nhíu mày. Hiện tại Tô Viễn gia nhập giáo sư Vương, người cảm thấy chuyện này có chắc chắn giải quyết được mấy phần? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Tiểu Minh nhìn hắn một cái, sự nắm chắc là thứ không ai có thể nói chắc được, nhất là khi đối mặt với cấp bậc S hoặc thậm chí còn có thể vượt qua tình huống như vậy. Từ trước đến nay không có gì là 100 cả, chúng ta có thể làm đơn giản là cố gắng hết sức để hỗ trợ mà thôi. Còn đến mức độ nào, liệu có giải quyết triệt để được hay không, cuối cùng vẫn phải dựa vào cá nhân bọn họ. Lúc này, Thẩm Lương lên tiếng, Tô Viễn thật sự là một nhân tố không ổn định, còn có cả Dương Gian nữa. Thực tế, ta không đề nghị điều động hai người bọn họ. Ta cảm thấy Lý Nhạc Bình ở thành phố Đại Xuyên là một lựa chọn. Không tôi, còn có Vương Sát Linh ở thành phố Đại Đông. Hắn cũng dự định làm đội trưởng, bối cảnh và vốn liếng đều không đơn giản, chắc chắn có sự chuẩn bị ngoài sức tưởng tượng. Không sai, ta cảm thấy nếu thật sự không ổn, có thể điều động thêm một đội trưởng nữa cho đảm bảo. Cũng có người khác đề nghị như vậy, nhưng mặt Tào Diên Hoa đen lại, những người này nói chuyện mà không động não sao? Có 12 đội trưởng, mất tích 2 người, lại điều động thêm 3 người, phần lớn vốn liếng đều được dốc vào rồi. Nếu điều động thêm nữa, một khi thất bại, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, cho dù là tổng bộ cũng không đủ khả năng gánh vác. Cho nên không phải hắn không muốn điều động đội trưởng, mà là không còn cách nào khác. Việc Tô Viễn tham gia có thể xem là biện pháp tốt nhất, dù sao. Hắn cũng không phải là đội trưởng của tổng bộ, chỉ là một kẻ rời rạc bên ngoài. Người như vậy, thực lực mạnh, nhưng đối với tổng bộ lại là một nhân tố không ổn định, giống như Diệp Chân vậy. Do đó, cho dù thật sự tổn thất, đối với tổng bộ cũng không phải là mất mát lớn. Nếu có thể, hắn thậm chí muốn để Tô Viễn một mình giải quyết sự kiện quỷ hồ. Chỉ là ý tưởng này không thực tế, vì người khác cũng không phải kẻ ngu. Cho nên những đội trưởng được chọn kia, ở một ý nghĩa nào đó, cũng là thành ý của tổng bộ. Tuy nhiên, tổng bộ nghĩ thế nào không liên quan đến Tô Viễn. Hiện tại hắn thật sự định lôi kéo Dương Gian đi ăn xiên que, chỉ là sau khi đi ra ngoài, Dương Gian lại cự tuyệt. Ta còn có việc phải xử lý, lần sau đi. Lần sau ngươi đến thành phố Đại Sương, ta dẫn ngươi đi ăn xiên que, để ngươi ăn cho đãi. Tô Viễn kỳ quái hỏi, có việc, thành phố Đại Kinh có chuyện gì cho ngươi làm sao? Sẽ không phải đi gặp tiểu tình nhân chứ? Khá lắm, ăn trong chén, còn nhìn trong nồi, cũng có chút thú vị đấy. Không, là vì, đi đi, ta hiểu mà, tất cả đều là đàn ông với nhau. Cười nhẹ, Tô Viễn cũng không có ý định làm khó Dương Gian, chỉ mở miệng nói, còn nhớ lần trước ước định không, chờ sau khi sự kiện quỷ hồ hoàn thành, ngươi cần đi với ta một chuyến ra nước ngoài, ta cần ngươi hỗ trợ, một là giúp ta bắt một con quỷ, hai là giúp ta giết vài người. Tô Viễn vừa cười vừa nói, nụ cười mang lại cho người ta một cảm giác lạnh lẽo lạ thường. Người mà hắn muốn bắt là Alessa, còn người hắn muốn giết tất nhiên là thành viên tổ chức quốc vương. Vì điều tra kỹ càng, hắn phát hiện số lượng những quốc vương ở nước ngoài còn nhiều hơn trong nước rất nhiều. Ra nước ngoài sao? Dương Gian có chút nheo mắt lại, nhưng cũng không từ chối. Dù sao Tô Viễn cũng đã giúp hắn nhiều như vậy, giờ hắn đưa ra yêu cầu, mình từ chối thì cũng không hợp lý. Được rồi, trước hết giải quyết chuyện quỷ hồ, rồi nói sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta cũng cần trở về chuẩn bị một chút. Được, hai người cũng không dây dưa dài dòng, sau đó mỗi người ngự quỷ vực mà rời đi. Đến trình độ của bọn họ, năng lực quỷ vực thực ra đều có thể sử dụng mà không cần phải lo lắng về cái giá phải trả. Dương Gian vốn là dị loại, còn Tô Viễn từ trước đến nay chưa từng gặp phải vấn đề khôi phục lệ quỷ. Rất nhanh, Tô Viễn đã trở lại thành phố Tân Hải. Cách Trương,